Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2701, chết không có lương tâm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cảm thấy Liên Thành có thể giải sao? Mạc Diệp Phong bình tĩnh hỏi. Ta tin tưởng, hắn sẽ có biện pháp. Khúc Đản Nhi tin tưởng mình trực giác. Loại trực giác này liền là đến từ Mạc Liên Thành lấy được chư thần phần mộ bên trong truyền thừa. Yêu vực cổ giới truyền thừa. Để cho nàng hiểu rất nhiều yêu tộc, thần thông cùng bí thuật. Chư thần phần mộ cái này, hẳn là sẽ không kém với yêu tộc cổ giới. Nếu không, Thành Thành cũng sẽ không tại như vậy trong thời gian ngắn, đi đến loại này đáng sợ độ cao. Mạc Diệp Phong cười cười, thật không có thâm nhập hơn nữa nói vấn đề này. Đối với sinh tử, hắn sớm đã nhìn ra rất nhạt. Lúc này, Dục Nhi mấy người cũng bước vào tới, tiểu manh manh cái kia cặp mắt đào hoa. Lóe yêu tà quang mang. Chỉ có Tần Lĩnh mặt đen lên, ủ rũ. Không vì cái gì khác, bởi vì lại bị cướp, vẫn là loại kia cướp sạch. Cái này một đầu chim chết, thật bao giờ cũng không tại đánh hắn trên người linh đan chú ý. Coi như tách ra lâu như vậy, cái kia gặp quỷ thói quen, cũng không có thay đổi mảy may. Khúc Đản Nhi quét bọn hắn liếc mắt, liền hiểu được. Tần Lĩnh cùng tiểu manh manh loại này tiết mục, đã diễn ra rất nhiều năm. Bỗng nhiên, nàng có loại cảm giác, vừa rồi tiểu manh manh ngây thơ cố ý thử hỏi để khiêu khích Tần Lĩnh, có phải hay không liền đánh lấy chuẩn bị đem Tần Lĩnh dọn sạch chỉ riêng dự định. Sau khi rời đi, vừa gặp mặt, Tần Lĩnh đối với tiểu manh manh phòng bị, cũng sẽ không quá sâu. Lại thêm, Tần Lĩnh đi theo nàng lâu như vậy, trên người chất béo, khẳng định không ít. Lúc này, Khúc Đản Nhi hai mắt hàm ý rất sâu nhìn về phía tiểu manh manh. Tiểu manh manh cái kia yêu nghiệt tiếu dung cứng đờ, có chút chột dạ bỏ qua một bên đầu. Tần Lĩnh vẫn là vẻ mặt cầu xin, chủ mẫu, công tử ra đồ vật, con chim chết bầm kia cũng đoạt. Đoạt bao nhiêu, linh đan toàn bộ không có, quả là thế, tiếp lấy, Khúc Đản Nhi nhìn tới tiểu manh manh phiết đầu, không nhìn nàng, nàng cực kỳ lúng túng, cái này tiểu tử, mỗi ngày liền ưa thích cầm đan dược làm đồ ăn ăn, thật không tốt nuôi á. Bất quá, nàng thông minh bảo trì trầm mặc, không nói lời nào. Loại sự tình này, nói đi nói lại, nàng đều không lấy lòng. Tần Lĩnh ủ rũ, nhìn bộ dáng nàng là không được thay tự mình làm chủ. Tiểu manh manh ngược lại là sán lạn cười cười. Những người khác, đều khinh bỉ nhìn xem một màn này, nhưng không có người chỉ trích Khúc Đản Nhi. Dục Nhi liền là lên tiếng. Nương, người cái này, quá bất công, như vậy làm sao phục chúng? Khúc Đản Nhi vô sỉ cười nói, Dục Nhi, phục chúng hai chữ này là thượng vị giả, đối với thuộc hạ mới có thể cân nhắc sự tình. Ta một mực đem đoàn người làm thân nhân, làm bằng hữu, là hoàn toàn không có phục chúng cái này một cái thuyết pháp. Lời này, quá vô sỉ, Dục Nhi đều cảm thấy vô sỉ. Hết lần này tới lần khác, Khúc Đản Nhi cảm thấy rất có lý, đối với Dục Nhi chỉ trích, lơ đễnh. Tiểu manh manh vì nàng. Vô số lần xuất sinh nhập tử, liền xem như vô sỉ cũng không quan hệ. Huống chi, không phải liền là một chút linh đan đi, lại không phải làm sao bảo bối. Lại nói, Tần Lĩnh cũng đi theo nàng lâu như vậy, nàng lại ai cũng không tốt. Tần Lĩnh cùng tiểu manh manh cái này sạp hàng sự tình, cũng không phải lần thứ nhất náo. Nàng ngốc mới có thể đi lẫn vào đâu. Thế là, đoàn người tụ tại cùng một chỗ, dứt khoát lại cùng một chỗ uống rượu. Sắc trời bắt đầu tối lúc mới tán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, chờ Khúc Đản Nhi uống đến say khướt, muốn nghỉ ngơi lúc mới phát hiện, có một đầu con vật nhỏ thế mà ghé vào bả vai nàng bên trên đi ngủ. Cái này tiểu manh manh, thật phục hắn, vậy mà hóa thành bản thể, nằm sấp tại nàng trên người đi ngủ. Nàng rất muốn kéo lấy cái này ra hỏa, ném ra ngoài phòng, nhưng là, tay vừa duỗi đi ra lại dừng lại. Thấy nó ngủ ngon như vậy, coi như đi. Cách chương.